Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em mở miệng. Vậy sao? Có lẽ là do lo lắng đến tiền đồ của anh quá, nên tôi mới trở nên lắm lời như vậy. Chia quen bật cười ha ha. Mẫu thần đại nhân cũng thừa nhận bản thân đã già rồi hay sao? Nếu đã vậy, mẫu thần không cần gì phải xông pha nữa, chỉ bằng lui về nghỉ ngơi đi. Chứng kiến cảnh mẹ con của Chia quen, tuy rằng bề ngoài tỏ ra thân thiện, nhưng trong lời nói đầy là mùi thuốc súng. Lý Tâm đứng dựa vào cửa kính, nhàn nhã xem màn kịch này. Con trai thân yêu của tôi ơi, nghe nói lần này anh lại gặp phiền phức rồi, không biết có cần đến sự giúp đỡ của bà mẹ này hay không? Phe Shoshi mỉm cười mà nhìn Chia quen, vừa như không nghe thấy câu nói đầy khiêu khích của anh ta. Chia quen thong thả mà đáp lời. Phiền phức ư? Tại sao tôi không biết là tôi gặp phiền phức gì nhỉ? Mẫu thân đại nhân là nghe ai nói vậy? Tôi còn không biết bà đã biết chuyện. Chuyện này thật là lạ đó. Vừa chứng kiến cảnh mẹ con Chia quen công kích lẫn nhau, Lý Tâm vừa liếc qua chiếc xe màu đen đỗ ở bên cạnh. Chiếc xe sang trọng đã được cải tạo lại, lớp cửa kính chống đạn cá dày, lốp xe đặc chế. Đúng là xe của gia tộc Hắc Đạo nổi tiếng có khác, trang bị toàn là đồ tốt. Thông qua cửa xe đang được mở ở đằng sau Phê Xui, Lý Tâm nhìn thấy một người đàn ông mặc com lê màu trắng ngà ngồi ở trong xe. Mặc dù Lý Tâm không nhìn rõ nửa thân trên của người đàn ông, nhưng chỉ nhìn qua hình dạng cũng có thể khẳng định đó là nam giới. Người này gõ có ngón tay dài ở trên đùi, động tác chậm rãi, rất là có khí chất. Lý Tâm cảm thấy hiếu kỳ. Cô từ từ dịch người về phía Phê Xui. Có con trai lớn như là Chiao quen, thế nhưng Phi Sushi trông vẫn rất là trẻ trung, có thể nói bà ta biết giữ gìn sắc đẹp. Người ngồi trong xe chắc chắn là đồng bọn của bà ta, cần phải xem là ai mới được. Lý Tâm càng đến gần, thì người trong xe lại càng lộ rõ. Lý Tâm đã nhìn thấy cổ của đối phương, cô mím môi định bước thêm một bước nữa. Đúng lúc này, không biết ở đâu ra mấy người đàn ông trông có vẻ lưu manh, đang chạy thục mạng như là bị chó đuổi về phía trước. Lý Tâm vừa giơ chân, một tên đang chạy đâm sầm vào cô. Lý Tâm vốn tập trung tinh thần vào người đàn ông ở trong xe, căn bản là không chú ý đến xung quanh, bị một tên lưu manh đụng trúng, cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Chia quen đứng bên cạnh phản ứng nhanh đỡ. Ai ngờ chưa kịp túm lấy tay của Lý Tâm thì anh ta liền rụt tay lại. Lý Tâm ngồi phịch xuống đất, trong tay cô có một miếng vải lụa. Anh làm cái gì vậy? Lý Tâm tức giận khi thấy Chia quen không biết đứt sợi dây thần kinh nào, đột nhiên lại rụt tay lại để mặc cho cô bị ngã. Chia quen mỉm cười nhìn Lý Tâm, không phải anh ta không muốn giúp cô, mà là anh ta biết tính của Tề Mặc. Tề Mặc rất là nóng tính và đáng sợ, khó khăn lắm hắn mới tiếp xúc với đàn bà. Nếu hắn biết anh ta động đến Lý Tâm, thì hắn sẽ lột da của anh ta ra mất. Chơi với Tề Mặc bao nhiêu năm, Chia quen khá hiểu Tề Mặc. Tình huống vừa rồi, để Lý Tâm ngã chính là quyết định sáng suốt nhất. Tề Mặc sẽ không vì chuyện còn con này mà tìm đến anh ta. Con bé đáng chết. Cô muốn chết có phải không hả? Phê Sushi giận dữ nhìn Lý Tâm còn chưa kịp đứng dậy. Lý Tâm tập luyện bao nhiêu năm nên cô có phản ứng rất là nhanh. Sau khi bị mất thăng bằng, Lý Tâm liền giơ tay túm lấy người đang đứng gần cô nhất là Phê Sushi. Tuy nhiên do cánh tay không đủ dài, cô chỉ bắt trúng váy của Phê Sushi, khiến chiếc váy lụa của bà ta bị xé mất một mảng. Lý Tâm ngẩng đầu nhìn Phê Sushi. Váy bà ta bị rách, lộ ra một khoảng đùi. Lý Tâm không quên đưa mắt, nhìn về phía mục tiêu của cô ở trong xe ô tô. Ngồi ở dưới đất, cô vừa vặn nhìn rõ gương mặt của người đàn ông trong xe. Trông thấy bộ dạng thảm thương của Lý Tâm, người đàn ông mỉm cười và gật đầu với cô. Người đàn ông trong xe đẹp trai đến mức khiến ai nhìn anh ta cũng khó có thể rời mắt. Lý Tâm nhíu mày định đứng dậy, bàn tay cô đột nhiên đau buốt. Lý Tâm liền quay đầu lại. Thấy Phê Xui đang dẫm mạnh gót giày của bà ta lên tay cô. Lý Tâm xa sầm mặt, nắm chặt gót giày của Phê Xui giật mạnh. Chỉ nghe một tiếng bịch, Phê Xui đã bị Lý Tâm kéo chân ngã bổ nhào trên mặt đất. Chia quen đứng bên cạnh, nhìn thấy cử động của Phê Xui đang định ra tay can thiệp. Nào ngờ Phê Xui hành động nhanh, Lý Tâm lại phản ứng còn nhanh hơn. Chia quen chưa kịp biết tới, thì Phê Xui đã bị Lý Tâm giật gót giày ngã sóng dài. Chia quen bật cười ha hả. Vệ sĩ của Phê Xui xông tới chỗ của Lý Tâm, nụ cười trên môi của Chia quen tắt ngấm. Anh ta lập tức di chuyển đến bên cạnh Lý Tâm và ra tay nhanh như một tia chớp. Tên vệ sĩ bị Chia quen kẹp chặt cổ họng và bị ném sang một bên. Lý Tâm phủi mông đứng dậy. Phê Xui lúc này còn nằm trên mặt đất chưa kịp hoàng hồn. Lý Tâm không thèm để ý tới Phê Xui vẻ mặt cau có với Chia quen. Anh làm ăn cái kiểu gì thế hả? Lẽ nào không nhìn thấy bà già này ức hiếp người khác hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net